trong ngày tân hiến, ngày tân hiến hát khúc tạ ơn tiến vào thánh điện rực rỡ vinh quang, ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con. Chúa là tất cả, tất cả gia nghiệp đời con. Chúa gọi con đi và này con xin đến, dâng Chúa con người của con. Năm tháng đoàn thề sắt son, nguyện trọn đời hiến dâng. Hân hoan trong ngày tân hiến, ngày tân hiến hát khúc tạ ơn tiến vào thánh điện rực rỡ vinh quang, ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con. Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Tiếng gọi trong tim và này con xin đến, con đến thi hành ý Cha, dâng hiến tâm tình thiết tha, nguyện một đời chứng nhân. Và này con có Chúa song hành với con sẽ không sợ khó nguy, vì một niềm tin chung. Hân hoan trong ngày tân hiến hát khúc tạ ơn, tiến vào thánh điện rực rỡ vinh quang. Ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con. Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Chúa là tất cả gia nghiệp đời con.